thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy, Hồ Nhất Sinh thấy động tác của cô thì ngẩn người. Một lúc sau mới phản ứng kịp, đưa một khúc gỗ bị cháy mà NPC đưa cho. Vừa vặn, Thời Miên nhận lấy, đi đến góc khuất nhất của chuồng dê. Sau đó bắt đầu đếm từng con một. Đếm một con thì đánh dấu lên người nó. Như vậy cũng được sao? Hồ Nhất Sinh ở ngoài chuồng dê nhìn mà ngây người. Lạc Mộc ngồi trên mái tre. Từ lúc cô vào chuồng dê đến giờ vẫn chưa nói gì. Cuối cùng cũng nghi hoặc lên tiếng. Chúng nó không húc à, vừa rồi hai người. Bất kể ai đi xuống cũng đều bị đàn dê húc ra ngoài. Bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy. 73 con, hai người đi trả nhiệm vụ đi. Thời Miên đếm xong, cất dụng cụ trong tay đi. Khụ, cho dù dùng bao nhiêu lần thì cũng không bị ngắn đi. Than củi này có vẻ cũng được đấy. Hồ Nhất Sinh và Lạc Mộc vừa nhảy xuống đi nộp nhiệm vụ. Thời Miên nhìn đàn dê trong chuồng, lại bắt đầu thèm thuồng. Thịt dê nướng xiên, canh thịt dê, lẩu thịt dê, không thể nghĩ nữa. Thời Miên cảm thấy nếu còn nghĩ tiếp, cô sẽ ra tay với đàn dê đầy đất kia mất. Từ trong chuồng dê bước ra, Thời Miên phủi phủi tay. May mà tuy thiết lập trò chơi là chuồng dê nhưng bên trong lại sạch sẽ. Nếu không cô chắc chắn sẽ không có can đảm chui vào. Hai người giao nhiệm vụ cho Tiền Đại Nương xong liền đi tìm. Thời Miên đi đường khác để đào khoai tây cho trưởng thôn. Bởi vì chuyện phó bản nên cô vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ chính tuyến số 5. Đào khoai tây rất đơn giản. Dụng cụ vẫn là thanh kiếm gỗ thời kỳ tân thủ. Thời Miên đào 3 luống liền lau mồ hôi trên trán. Hô, đã lâu rồi cô không làm việc nông. Hơn nữa thân thể này có hơi yếu. Nhưng đây là trò chơi. Thời Miên suy nghĩ một hồi mới hiểu ra. Các chức năng cơ thể trong trò chơi đều liên kết với hiện thực. Điểm khác biệt duy nhất là trong trò chơi, bạn có thể điều chỉnh bản thân thông qua các nhiệm vụ khác nhau. Vì vậy, thực tế là cô thậm chí còn không thể đào nổi ngần ấy khoai tây. Bây giờ có thể đào được là do điểm cộng thêm từ cấp bậc trò chơi. Nghĩ đến đây lại thấy chua xót. Thời Miên thở dài, cất kiếm gỗ đi. Quyết định lần sau có nhiệm vụ gì sẽ trực tiếp dùng dao găm cho đỡ tốn thời gian và công sức. Còn độ hao mòn quá cao, Thời Miên đột nhiên có dự cảm là trước khi nó hỏng, cô sẽ tìm được vật thay thế mới. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là giao nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến 5 đã được phát thành công. Kinh nghiệm 30, đồng 20, chiến bào 1, cách chương.